mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, ngăn lại bóng rổ, toàn bộ Mino sân bóng xung quanh 50 mét nội lặng ngắt như tờ. Tĩnh mịch một mảnh, Vệ Tuấn Kiệt mấy người bạn đều là ngốc kinh ngạc nhìn xem một màn này. Cả đám đều như là bị xương cá kẹt cổ họng tựa như. Vô số lời nói đều là bị nghẹn ở nơi cổ họng. Trong lòng dâng lên một cỗ vô pháp tưới tắt chấn kinh. Ánh mắt lửa nóng người qua đường các nam sinh chết lặng xoa xoa ánh mắt của mình. Cầm điện thoại di động chụp hình người qua đường các nam sinh điện thoại di động không tiếng động. Rơi xuống đất, cũng hiển nhiên, tại bọn họ trong tiềm thức, căn bản là không có cách tin tưởng đây hết thảy. Những cái kia lúc trước nghị luận ầm ĩ nữ sinh trợn to hai mắt. Đã kinh hãi lại may mắn. Các nàng kinh hãi, là Tử Hàn Yên thế mà lại đối một cái thân mặc thông thường thanh niên lộ ra cái này thẹn thùng. Khuôn mặt, phải biết, trước lúc này, Tử Hàn Yên chưa bao giờ đối bất kỳ nam sinh nào lộ ra bất luận cái gì mang tình cảm biểu lộ. Mà các nàng may mắn, là Tử Hàn Yên không cùng các nàng đi tranh Vệ Tuấn Kiệt. Điều này cũng làm cho đại biểu cho, các nàng chỉ ít còn có cầm xuống Vệ Tuấn Kiệt cơ hội. Mắt thấy quân vong trần bên người Tử Hàn Yên, Vệ Tuấn Kiệt chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm phát ra kê đản xác bể tan tành âm thanh. Oa lạnh một mảnh, vì sao, hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh, vì sao lại, sẽ đối với một người đi đường giáp vậy nam sinh phát ra mời. Chính mình sống ở trong mộng, hôm nay là cá tháng tư. Một bên khác, quân vong trần nhìn xem trước mặt cái kia đạo đỏ lên khuôn mặt bóng hình xinh đẹp. Cả người cũng có chút sững sờ. Không đúng, dựa theo kịch bản hướng đi. Tử Hàn Yên không phải là đi tìm giáo thảo sao? Làm sao bây giờ biến thành tìm mình? Quả thật đúng là không sai. Bên cạnh Vương nỗ lực mang theo chân tướng chỉ có một cái ánh mắt. Vỗ tay một cái, nơi đây chắc có Conan chuyên trúc phối nhạc. Đầu tiên, Tử Hàn Yên rất ít một mình dạo bước ở sân trường. Hiện nay nàng ngoài dự liệu đến, 10 phần nói rõ có như vậy một cái trong lòng nàng địa vị rất nặng người đáng giá nàng dạo bước. Tìm kiếm, tiếp theo, Vệ Tuấn Kiệt tuy là giáo thảo, nhưng cái này 3 năm qua chưa bao giờ thấy qua hắn cùng Tử Hàn Yên song hành ở bên trong sân trường. Bởi vậy có thể thấy được hai người cũng không cái quái gì gặp nhau. Càng đừng nói Tử Hàn Yên cái này nữ thần sẽ chủ động đối một cái không có cùng xuất hiện người mời. Sau cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất quân vong trần từng đã cứu Tử Hàn Yên. Câu ca giao tốt, một nam sinh nếu là có thể tại một người nữ sinh nhất tuyệt vọng. Bất lực nhất thời điểm hàng lâm tại bên người nàng, đồng thời mang nàng thoát khỏi hiểm cảnh. Như vậy nam sinh này ở cái này nữ sinh trong lòng. 100% là dán vào cái thế anh hùng, 4 chữ mắt. Tóm lại biết, Tử Hàn Yên sẽ đối với quân vong trần phát ra mời. Mặc dù ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, loại bỏ tất cả không có khả năng. Còn dư lại mặc kệ cỡ nào khó có thể tin. Cũng là chân tướng, thám tử Conan. Cái này phân tích, câu câu nói nhảm, nhưng lại không rời thủy lời nói. Giống tao lời nói. Nhưng lại xen lẫn một tia đổi trắng thay đen. Chẳng lẽ lại, cái này chính là truyền thuyết bên trong, mù mấy cái loạn xà. Tại Vương nỗ lực yên lặng với của mình suy luận thế giới ở trong thì Tử Hàn Yên đưa tay tại quân. Vong trần trước mặt lung lay, hơi có vẻ ngượng ngùng hỏi. Cái kia, quân đồng học, xin hỏi, ngươi có thời gian không? Thời điểm, quân vong trần sững sờ, cau mày suy nghĩ một chút nói. Xế chiều hôm nay có vẻ như còn có một tiết lớp Anh ngữ. Ta khả năng, chấm ngoặc kép, khả năng em gái ngươi a. Không đợi quân vong trần nói xong. Bên cạnh Vương nỗ lực một cái bạo lật, hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Không đợi quân vong trần kịp phản ứng. Vương nỗ lực một tay lấy hắn nắm qua một bên. Thấp giọng, hận thiết bất thành cương nói ra. Tiểu tử ngươi tôm nhất định a. Đây chính là hoa khôi của trường mời. Chẳng lẽ còn không sánh bằng một tiết lớp Anh ngữ hay sao? Tranh thủ thời gian bồi tiếp. Buổi chiều lớp Anh ngữ sự tình ta giải quyết cho ngươi. Đa tạ lão nhị. Quân Vong Trần vội vàng nhẹ gật đầu. Chợt đi đến Tử Hàn Yên bên cạnh. Tử đồng học, ta bây giờ có thời gian. Quá tốt rồi. Quân đồng học đi theo ta. Tử Hàn Yên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Lôi kéo Quân Vong Trần liền hướng về cửa trường học vui vẻ đi tới. Bên cạnh Vương Nỗ Lực mắt thấy một màn này về sau. Trong lòng một trận cực kỳ hâm mộ. Ta muốn, cái này thiết bổng để làm gì? Ta muốn, biến hóa này lại như thế nào? Còn chưa lắp đặt, vẫn là để chủ. Ơn này thích, tú ta hôi phi yên diệt. Hậu phương Vệ Tuấn Kiệt muốn rách cả mí mắt. Nhìn xem Tử Hàn Yên đối bên cạnh cái kia không có chút nào đặc sắc thanh niên các loại vui cười. Cả người tinh thần cơ hồ sụp đổ. Nguyên lai tưởng rằng Tử Hàn Yên là chuyên môn vì hắn mà đến. Nhưng bây giờ vừa nhìn, hắn mới biết được tự có nhiều ngày thật. Hắn theo đại nhất liền bắt đầu theo đuổi Tử Hàn Yên. Luôn luôn đuổi tới hiện tại. Tử Hàn Yên cho tới bây giờ liền không có đối với hắn cười qua một lần. Càng đừng nói mời hắn đi một nơi nào đó chơi một chút. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh. Hôm nay lại chủ động mời một cái thân mặc phổ thông. Không có chút nào đặc điểm thanh niên. Ha ha, cái này TM, con mụ nó, đùa gì thế? Chính mình, còn không bằng một cái nhìn phổ thông thông thanh niên. Vệ Tuấn Kiệt rất không minh bạch, cũng ghen ghét, càng nhiều, là vô cùng vô tận tức giận. Mấy người bạn thấy cảnh này, liếc nhau về sau, bên trong một cái cao lớn thanh niên nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên đem trong tay bóng rổ vung ra, trực phao Quân Vong Trần. Ai nha, không có ném địa phương tốt hướng về. Trước mặt đồng học cẩn thận a. Phát ra nháy mắt, thanh niên cao lớn giả bộ một bộ thất thủ bộ dáng. Kinh hoàng thất thố hô lớn, mấy cái đồng bọn cũng là la to, nhưng trong mắt nhưng là không hẹn mà cùng lướt qua một tia âm lãnh sắc thái. Vừa định rời đi vua của nơi này nỗ lực chờ thấy một cái cấp tốc bóng rổ bay thẳng Quân Vong Trần. Cái ót mà đi, nhất thời sắc mặt một bên, kêu to, lão tứ cẩn thận, phía trước Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, chỉ cảm thấy một cỗ kình phong tại phía sau mình gào thét mà lên. Tốc độ cực nhanh, càng càng gần, bên cạnh Tử Hàn Yên nghe nói gọi tiếng đột ngột quay người. Khi nhìn thấy một cái bóng rổ liền muốn đánh bên trong Quân Vong Trần thì thân thể không tự chủ. Được ngăn ở Quân Vong Trần trước mặt. Nguy rồi. Nơi xa, ném bóng rổ thanh niên cao lớn hiển nhiên không ngờ rằng Tử Hàn Yên lại sẽ vì Quân Vong Trần đi cản. Bóng rổ, cả người tại chỗ dọa đến toát mồ hôi lạnh. Hồn đều nhanh rơi ra. Tử Hàn Yên là Vệ Tuấn Kiệt ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh. Nếu như bởi vì chính mình một cái này bóng rổ bị cái gì thương. Lấy Vệ Tuấn Kiệt thủ đoạn. Chính mình đoán chừng ở nơi này trong quyển sách sống không quá nửa chương a. Song song, mấy cái đồng bọn cũng đều là xuất mồ hôi chán. Thầm kêu không tốt, một bên Vệ Tuấn Kiệt đồng tử co rụt lại. Sắc mặt kịch biến, muốn lên trước ngăn lại bóng rổ lại phát hiện căn bản không kịp. Bốn phía vây xem các nam sinh một trái tim đột nhiên xách giữa không trung. Quả bóng này nếu thật là đánh trúng Tử Hàn Yên. Đôi kia Tử Hàn Yên bộ mặt thương tổn cũng không bình thường. Ngược lại là cái kia một đám người qua đường các nữ sinh từng cái lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Tại nội tâm của các nàng trong. Tự nhiên là ước gì Tử Hàn Yên bị cái này bóng rổ đánh trúng. Với lại đánh cho càng nặng càng tốt. Tốt nhất hủy dung nhan. Cứ như vậy, các nàng thì ít một cái cường lực đối thủ cạnh tranh. Lúc này Tử Hàn Yên nội tâm trống rỗng. Nàng không hối hận ngăn ở Quân Vong Trần trước mặt. Bởi vì tối hôm qua Quân Vong Trần đã từng dạng này đứng ở trước mặt mình. Vì chính mình loại trừ hắc ám. Chẳng qua là khi bóng rổ cái kia gào thét kình phong thổi qua gương mặt thì lòng của nàng vẫn là run một cái, vô ý thức nhắm mắt lại. Có lẽ, đây là một loại đối đau đớn sợ hãi cùng e ngại. Đúng lúc này, một cái tay đột ngột nắm ở Tử Hàn Yên thân eo. Một tay lấy hắn bảo hộ ở dưới thân, mặc cho bóng rổ đâm vào trên lưng mình. Lại chưa từng để cho Tử Hàn Yên chịu đến một điểm thương tổn. Trong tưởng tượng bóng rổ va chạm đau đớn cũng không xuất hiện. Ngược lại cảm giác mình đã rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Tử Hàn Yên dừng lại. Lúc này mở mắt, đập vào mi mắt, là một vị mang theo nụ cười ấm áp thanh niên. Ngũ quan công bằng, củ ấu phân minh, tóc không dài, nhưng lại lộ ra cực kỳ phiêu giật. Nằm ở trong ngực của hắn, thật giống như nằm ở an toàn nhất địa phương. Hài lòng mà lại ấm áp. Quân Vong Trần cũng không có để ý tới bóng rổ đụng vào sau lưng sinh ra nóng bỏng cảm giác. Ngược lại hướng trong ngực thân ảnh ân cần hỏi. Tử đồng học, ngươi không sao chứ? Không có, không có việc gì. Tử Hàn Yên khuôn mặt chẳng biết tại sao bất thình lình đỏ lên. Thân thể vội vàng theo Quân Vong Trần trong tay phải kéo ra đi ra. Thấy vậy, Quân Vong Trần nhẹ nhàng thở ra, sờ lên sau lưng. Ánh mắt phiết hướng về thanh niên cao lớn, nhướng mày, gia hỏa này luôn miệng nói không có ném địa phương tốt hướng về. Nhưng ở cái kia một banh bay tới thời điểm, hắn lại rõ ràng có thể cảm giác được bóng rổ quỹ tích vận hành là chuyên môn vì mình mà đến. Vừa định nói cái gì, đã thấy bên người Tử Hàn Yên mặt lạnh lấy, không vui hướng thanh niên cao lớn khẽ kêu nói, vị bạn học này. Ngươi làm như vậy có phải hay không hơi quá đáng? Làm khu Đông Thành trên đường thế lực lớn lão nữ nhi. Nàng cũng không phải một cái bình hoa. Có một số việc, nàng một chút liền có thể nhìn ra đến tột cùng. Thanh niên cao lớn ánh mắt trốn tránh. Có chút chột dạ nói ra. Thật có lỗi. Ta vừa mới chơi bóng rổ thời điểm không có khống chế tốt cường độ. Dẫn đến cầu rơi tay. Cũng không phải là cố ý, có phải hay không cố ý chính mình rõ ràng. Tử Hàn Yên cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn thanh niên cao lớn một chút, cũng không có cùng thanh niên cao lớn nói thêm cái gì. Quân đồng học, ta trước tiên dẫn ngươi đi xoa chút thuốc. Nói, Tử Hàn Yên lôi kéo Quân Vong Trần liền hướng về cửa trường học phòng y tế đi đến. Từ đầu tới đuôi, căn bản không xem Vệ Tuấn Kiệt một chút. Vương nỗ lực nhìn một chút phía trước hai người, lại nhìn một chút thanh niên cao lớn, sau cùng rơi vào Vệ Tuấn Kiệt trên thân, tự mình lắc đầu cười lạnh nói, ai, đây là cái gì thế đạo, có ít người chính mình đuổi không kịp hoa khôi, sẽ để cho thủ hạ đùa giỡn một ít thủ đoạn, thật là khiến người ta buồn nôn đây, nói xong, cũng không để ý Vệ Tuấn Kiệt cái kia khó coi sắc mặt, chậm chậm rời đi. Một bên thanh niên cao lớn thần sắc một trận bối rối. Vốn là hắn là muốn giúp Vệ Tuấn Kiệt dạy dỗ một chút Quân Vong Trần. Lại không nghĩ rằng không cẩn thận mang đá lên đập chân của mình. Vừa định nghiêng đầu hướng về Vệ Tuấn Kiệt giải thích thứ gì. Đã thấy một cái quả đấm trong mắt hắn càng thả càng lớn. Chợt hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Vừa dày vừa nặng âm thanh vào lúc này lộ ra 10 phần đột ngột. Chỉ thấy thanh niên cao lớn trực tiếp bị một quyền này đánh cho máu mũi chảy ròng. Lảo đảo ngã xuống đất. Lần tiếp theo không có ta cho phép còn dám làm như vậy. Ta liền để ngươi đầu người rơi xuống đất. Vệ Tuấn Kiệt phủi thanh niên cao lớn một chút. Ngữ khí 10 phần băng lãnh. Có lỗi với Tuấn ca. Thanh niên cao lớn nào dám nói cái gì. Vội vàng run rẩy nhẹ gật đầu. Đứng ở một bên lướt qua máu mũi. Ngậm miệng không nói. Các ngươi ai biết tên kia tên gọi là gì? Vệ Tuấn Kiệt không thấy thanh niên cao lớn. Quét mắt phía trước hai bóng người một chút. Híp mắt. Hướng bên cạnh mấy người bạn hỏi. Mấy người bạn cũng là lắc đầu. Thanh niên cao lớn biết rõ bổ cứu cơ hội của mình tới. Vội vàng lấy điện thoại di động ra viễn trình vỗ xuống Quân Vong Trần bên mặt. Gửi đến cái nào đó trong đám. Rất nhanh. Có người tới tin tức. Nhìn xem tin tức lên nội dung, thanh niên cao lớn vội vàng hướng Vệ Tuấn Kiệt nói ra. Tuấn ca, tiểu tử kia gọi Quân Vong Trần, phía sau cây bỏ 520 phòng ngủ người. Nghe nói buổi trưa hôm nay tại Thái Cực Quyền cùng Taekwondo hội giao lưu bên trên biểu hiện hết. Sức xuất sắc, là một Thái Cực Quyền cao thủ. Thái Cực Quyền cao thủ. Ha ha, Vệ Tuấn Kiệt ánh mắt phát lạnh, cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đi đến khu nghỉ ngơi xuất ra đặt ở trong túi sách điện thoại di động. Bấm một cái mã số. Tra cho ta một người. Tên của người này gọi Quân Vong Trần. Ta muốn hắn hết thảy tin tức. Nói xong, Vệ Tuấn Kiệt mặt lạnh lấy cúp điện thoại. Nhìn phía trước đã đi xa hai bóng người. Quyền đầu bóp gắt gao. Quân Vong Trần A. Ta nhìn chúng nữ nhân. Ai cũng không cướp nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.